thật đáng tiếc, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi cũng không có quý trọng. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn thanh kiếm này của ta xuyên qua thân thể ngươi, vỡ tan tất cả hy vọng, mà lập tức ngươi những đồng bọn này cũng sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi. Bàng bạc vô tận không ngừng xông về chung quanh, không riêng gì kiếm khí cường đại của Tu La thần kiếm này, còn có uy áp giống như uông dương độc đáo của hải thần lĩnh vực, đã ở đạo thần kiếm này thúc đẩy, đem tất cả năng lượng trong hư không chung quanh hoàn toàn phong bế, đại trưởng lão hiện tại cho dù muốn lâm trận chạy, trốn, cũng đã không có bất kỳ khả năng nào, vận mệnh của hắn từ trong nháy mắt từ Dương Nguyệt thần nổi giận mới gặp đã nhất định. Ầm ầm. Thanh âm kiếm khí cường đại bộc phát không ngừng vang lên, thân thể đại trưởng lão bắt đầu từng chút từng chút từng chút vỡ vụn, thẳng đến khi hắn ngoại trừ đầu ra, thân thể khác đã hoàn toàn bị diệt trong kiếm khí vô cùng khủng bố của Từ Dương. Đừng xóa bỏ linh hồn của ta, ta đã sai, ta thần phục ngươi. Ý niệm cầu sinh của đại trưởng lão thật sự rất mạnh, cứ như vậy ở trong chiến trường tất cả cường giả đứng đầu hướng về phía Từ Dương cầu xin tha thứ, mà một màn này xuất hiện, càng làm cho mấy trưởng lão bên cạnh cảm giác hết sức mất mặt. Đại ca, chúng ta đều là trưởng lão trong ác linh hạp cốc, ngươi hướng đối thủ của mình nhân tộc hèn mọn cầu xin tha thứ, không khỏi mất thân phận trưởng lão, để từ bỏ phẩm giá, đây không phải là phong cách độc đáo của chúng ta. Tam trưởng lão nghiến răng nghiến lợi mở miệng nhắc nhở một đợt, Từ Dương lại cười lạnh. Các ngươi thật sự cho rằng đây chính là bộ mặt thật của đại trưởng lão các ngươi sao, ta muốn cho các ngươi thấy rõ nhị trưởng lão kia đến tụt cùng chết như thế nào. Từ Dương vừa dứt lời, ngón tay một chút mi tâm, mượn tinh thần lực cường đại của bản thân, khống chế Tu La thần kiếm cách đó ngàn thước, lại có động tác, sinh ra là đem vị trí mi tâm của đại trưởng lão này vạch ra một lỗ hồng, theo miệng vết thương này chảy xuôi ra, dĩ nhiên thật sự chính là bản nguyên linh hồn tàn. Tổn của nhị trưởng lão. Đại ca, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ, cơ quan tính toán hết quá thông minh, kết quả là ngươi cuối cùng cũng phải mất đi tất cả những gì mình có. Ngươi vì chính mình tăng lên thực lực, thôn phệ toàn bộ sinh mệnh bổn nguyên của ta. Hiện tại ta muốn ngươi ngay cả vốn có lợi phun ra cho ta, nhị trưởng lão này tàn niệm cùng loạn cười to, đột nhiên bạo nát thành ba đạo linh hồn bổn nguyên, phân biệt dũng lên trong cơ thể ba vị trưởng lão. Đạo linh hồn bổn nguyên này một mặt chính là hy sinh linh hồn của mình, tiến thêm một bước vì tam đại trưởng lão tăng lên tinh thần lực tu vi, mặt khác là truyền lại ý chí cuối cùng của nhị trưởng lão, đó chính là thay thế hắn đem tội không thể tha thứ này đại trưởng lão loạn nhận toái hồn, thôn vệ hầu như không còn. Quả nhiên, ba đại trưởng lão này sau khi hấp thu linh hồn bổn nguyên của đại trưởng lão, trong đồng tử đều lóe ra sát khí đang thịnh huyết hồng sắc, đồng thời đụng thủ với đại trưởng lão bị Từ Dương giam cầm ở trung ương. Không cần Từ Dương tự mình xuất mã, thủ đoạn tuyệt sát vô cùng cường đại của tam đại trưởng lão đồng thời hàng lâm, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái đầu đại trưởng lão, làm sao có thể chống đỡ được loại cấp bậc này hủy diệt tiến công, chỉ một cái đối mặt, liền bị tam đại trưởng lão oanh giết hình thần câu diệt. Ha ha ha, đánh nửa ngày đến cuối cùng cư nhiên nháo ra một vở kịch chó cắn chó, thật sự là cười chết ta, hai đại trưởng lão cường đại nhất cứ như vậy bị lão đại động một cái đầu óc tất cả đều đùa giỡn chết, thật không hổ là lão đại chúng ta. Đợt này của Long Khôn xem như là ngũ thể đầu địa phối hợp với Từ Dương, từ đầu đến cuối Từ Dương đều không có vận dụng nội tình chân chính, tùy tiện đánh ra hai chiêu thủ đoạn, liền đem mấy tên này đùa bỡn phục tùng thiếp hiếp. Theo đại trưởng lão cùng nhị tam trưởng lão lục tục rời xa, còn lại tam đại trưởng lão sau khi hoàn toàn thôn phệ linh hồn bổn nguyên nhị trưởng lão, lúc này mới dần dần khôi phục bình tĩnh, rõ ràng có thể cảm thụ được khí tức bản thân của ba lão gia hỏa này so với lúc trước cường đại hơn không ít. Cũng chính tại thời điểm này, sắc mặt Từ Dương mới lần đầu tiên có thêm vài phần ngưng trọng. Phải biết rằng, lúc trước ngũ đại trưởng lão tề trí, Từ Dương đều là một bộ biểu tình vân đạm phong khinh, nhưng trước mắt lại không biết vì sao hắn ở trên người ba lão gia hỏa cường hóa này. Ngươi được một tia khí tức nguy hiểm có thể uy hiếp tính mạng của mình. Nếu như phán đoán của ta không sai, trên người ba lão gia hỏa này hẳn là cất giấu lực lượng ứng thần nào đó, chỉ là ta hiện tại còn không cách nào xác định cỗ lực lượng này đến tột cùng là một loại thuộc tính cùng nguồn gốc như thế nào, tất cả mọi người đề phòng cao độ, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không. Thế hành động thiếu suy nghĩ, ba người Long Khôn nghe xong đạo linh hồn truyền âm này của Từ Dương, cũng đều không dám có chút tạo thứ nào, biểu tình đều biến mất trở nên vô cùng nghiêm túc. Xem ra, ba lão gia hỏa này lúc này đây là tính toán muốn chơi thật à. Sư Lăng Vân nhíu mày, theo bản năng nắm chặt quyền trượng băng tinh trong tay, Long Khôn một phương cũng không tự chủ được bắt đầu phóng thích vượng hoàng huyết mạch lực trong bản thể. Về phần linh giao, thiên kiếm mơ hồ tản mát ra ngâm sướng nhẹ nhàng, không thể nghi ngờ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ầm ầm. Rốt cục vẫn là trước mặt ba đại trưởng lão này tranh thủ trước, dưới chân mỗi người đều liên tiếp tỏa ra ba đạo hào quang hoàn toàn bất đồng, mà ba đạo hào quang này màu trắng đại biểu cho thiên sứ chi lực, màu đỏ đại biểu cho ác ma lực, mà hỗn độn mơ hồ hào quang kia đại biểu cho sinh mệnh bổn nguyên độc đáo của nhân tộc. Tam nguyên quy nhất, vạn đạo vô cực, tam đại trưởng lão đồng thời phát ra một tiếng hô to như vậy, ba năng lượng thể tương đối độc lập cũng vào giờ khắc này hoàn toàn liên kết với nhau, hình thành một pháp trận năng lượng chí cường hoàn toàn phong bế. Mà trong cơ thể ba người bọn họ bản nguyên hừng hực thiêu đốt cùng một thời khắc, phía trên đỉnh đầu ba người này nhanh chóng ngưng tụ ra tinh thần chi quang vô cùng thuần túy. Không biết vì sao, một màn này xuất hiện lại làm cho Từ Dương cảm giác tương đối quen thuộc. Thẳng đến bên tai mọi người, một tiếng long ngâm vô cùng trong vắng kia xuất hiện, Từ Dương lúc này mới giật mình. Thì ra là như thế, trên người tử quần này dĩ nhiên còn có huyết mạch long tộc, đây thật sự là ta từ đầu đến cuối đều không có dự liệu được, Long Khôn nghe vậy chấn động. Lão đại, người có nghĩa là ba người bọn họ thi triển loại tam nguyên đại trận này, cũng là truyền thừa của long tộc. Lập tức ngươi là có thể thấy rõ ràng, tinh thần chi quang ngưng tụ ra long hồn, mà sinh mệnh tinh hoa thuộc về thiên sứ ác ma cùng nhân tộc tam nguyên lực ngưng tụ ra, chính là sản phẩm của diệt thế long đồ chân chính. Từ Dương vừa dứt lời, không bao lâu sau, cự long đồ đằng hoàn chỉnh đã sống động như thật tụ tập đến hư không phía trên đỉnh đầu ba người, cự long màu lam này, tướng mạo thập phần dữ tợn đáng sợ, càng giống như hình tượng long tộc đến từ ác ma nhất mạch thể hiện. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ba lão gia hỏa này so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt là loại phát trận quỷ dị tam nguyên quy nhất này, ba người thuộc về đem toàn bộ năng lượng của bọn họ tụ tập lại một chỗ, toàn bộ thông qua đạo long chi đồ đằng này phóng thích, lực lượng công kích như vậy trên người bất kỳ người nào chúng ta. Đều sẽ là kết cục tan thành mây khói, không thể nghi ngờ, từ khi thành lập tới nay, đoàn đội Từ Dương chưa từng trải qua kiếp nạn hủy diệt cấp bậc như vậy, nếu không nghĩ ra giải pháp tốt hơn, trong nháy mắt long hồn hàng lâm. Bốn người trong đoàn đội Từ Dương đều sẽ gặp kiếp nạn chạy thoát. Nghe này, tất cả những gì ba người phải làm là rời khỏi đây từ xa. Không, điều này là không thể, cho dù ngươi có thể khống chế đại địa pháp tắc, mượn địa mạch nổi lên cắt thạch lực lượng ngăn cản cỗ lực lượng này, cũng tuyệt đối không có khả năng không tổn hao gì. Lực lượng của chúng ta đủ để đem tất cả sinh mệnh trong phạm vi trăm dặm tích hợp thành tro tàn, làm thế nào ngươi có thể không bị thương? Từ Dương cười lạnh. Ta chưa bao giờ đánh trận không nắm chắc. Vừa rồi khi quyết định dùng phương thức như vậy động thủ với các người, ta đã sớm nghĩ ra phương pháp ứng đối, càn khôn trong tài áo không chỉ có thể phong ấn những người khác, cũng có thể làm thông đạo tới hạn của ta cùng các vị diện khác để sử dụng, tuy rằng không cách nào kiên. Chỉ lâu hơn, nhưng 2-3 giây tránh né vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được, nghe Từ Dương nói như vậy, ba người Sư Lăng Vân lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhao nhao cảm khái Từ Dương tính toán này tinh diệu. Hắc hắc, ta liền nói đi. Lão đại chúng ta cho tới bây giờ cũng không chịu thiệt, chỉ dựa vào ba cái đầu gỗ dục kia, cũng xứng làm đối thủ của lão đại, thật lố bịch, vị trí của ba người Long Khôn truyền ra một tiếng nổ vang, ba người phá thạch mà ra, trước tiên đi tới bên người Từ Dương hội hợp. Dưới tình huống bình thường, chỉ dựa vào phong ấn đất đá bên ngoài, cũng tuyệt đối không thể chống cự lực trùng kích vừa rồi vụ nổ này mang đến, cũng may băng tinh quyền trượng trong tay Sư Lăng Vân kịp thời phát huy tác dụng, phóng thích ra một đạo nhiều nguyên tố lực bảo vệ quang mạc trước đó. Song bảo hiểm ngạnh kháng, ba người có thể hoàn mỹ bảo toàn. Lúc này, lại nhìn thấy bốn người trước mặt lông tóc vô thương, tam đại trưởng lão còn lại vèn vẹn chỉ có tuyệt vọng vô tận. Không thể tưởng được, chúng ta chung quy vẫn thua. Tứ trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ chưa từng nghĩ đến, tu luyện nhiều năm như vậy trong ác linh hạp cấp này, kết quả lại là dùng một phương thức như vậy ảm đạm kết thúc. Không, các ngươi từ lúc sinh ra, liền nhất định phải có một ngày như vậy. Bởi vì các ngươi vốn không nên tồn tại trên thế giới này, mà tạo thành bi kịch cả đời của các ngươi, chính là tử cuồng kia, hắn ly kinh phản đạo, làm ra chuyện trái với đạo đức, nhất định là vị đại thế này không cho phép. Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng, đồng thời tâm niệm vừa động, đại địa pháp tắc phát huy tác dụng, thân thể ba đại trưởng lão trước mặt đều bị ba đạo đá bướng bỉnh khổng lồ làm nấy lên giữa không trung. Các ngươi sinh ra ở nơi này, vạn năm tháng, hiện giờ lại quy vào bụi đất. Không mất đi một kết cục đàng hoàng, ta sẽ biến bạn thành phân bón nuôi dưỡng tất cả mọi thứ, để bạn có thể tồn tại trên thế giới trong một tình thế chính xác. Từ Dương dứt lời, mặt đất cũng bị tâm niệm của hắn sai khiến chia làm hai, mở ra một khe rãnh sâu thẳm, mà bướng thạch ràng buộc ba vị trưởng lão cũng tự do rơi xuống vào lúc này, mang theo hồn linh bình yên nhập mộng của tam đại trưởng lão, vĩnh viễn chôn ở chỗ sâu nhất của đại điện này. Địa trạch vạn vật, hồn linh bất hủ, lão đại. Mặc kệ linh hồn của bọn họ biến thành một loại hình thái như thế nào, đều sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngươi, là ngươi giúp bọn họ tìm được ý nghĩa sinh mệnh, Từ Dương cười lắc đầu. Ta cũng không cao lớn như người nói, bất quá là dùng phương thức đàng hoàng nhất có thể, xử lý đến đối thủ ngăn cản trước mặt chúng ta mà thôi. Ta không bao giờ hưởng thụ quá trình tàn khốc mà giết chóc mang đến, nhưng vì kết cục đằng sau giết chóc ngươi, ta chỉ có thể đi theo như vậy. Không biết trên đời này, có vài thứ, tất yếu phải dựa vào tranh đấu để tranh thủ. Tam đại trưởng lão bộc phát ra phương pháp tam nguyên quy nhất, đã đem toàn bộ ác linh hạp cốc chủ chiến trường san thành bình địa. Trước mắt nơi này đã là một mảnh trơ trụi, hơn 10 vạn ác linh đầu đã hóa thành khói bụi. Sau khi giải quyết vấn đề của tam đại trưởng lão, bốn người Tử Dương cứ như vậy có chút bàng hoàng quét xung quanh, cảm giác trong lòng không có biện pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. Thân bị vây trên loại đất hoang trống trải tịch mịch này, ít xác sẽ làm cho người ta có một loại xúc động khát vọng chạy trốn. Lão đại, người nhìn bên kia, cái gì vậy? Lòng Khôn Ngữ tắc nhất thời, dập đầu chỉ điểm vào chỗ sâu nhất trong tầm nhìn, trong khu vực khói bụi gợn sóng, tựa hồ có một đường nét thú thể khổng lồ cao lớn mấy chục thước xuất hiện ở giữa tầm nhìn. Cái này, khí tức này. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một động tác cự thú đi về phía trước xuất hiện, cả đại địa đều sẽ rung động kịch liệt trong chớp mắt, thẳng đến khi tầm nhìn vốn mơ hồ phía trước dần dần đến gần, thân thể khổng lồ kia mới xem như hoàn toàn hiện hình. Đây là một con quái vật hình tròn da trắng sữa khổng lồ, toàn bộ thân thể giống như một quả bóng thịt khổng lồ, trên mặt ước chừng sinh ra hơn 10 con ngươi hình bầu dục màu đen, đáng sợ nhất phải kể đến hai lưỡi liềm trước xúc tu của hắn, lại tản ra khí tức linh hồn cường đại có thể so với thần khí. Mẹ này là thứ gì vậy? Lão tử sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quái vật xấu xí không chịu nổi như vậy. Long Khôn thật sự là nhịn không được, mở miệng chửi bới một đợt, lại không nghĩ đại nhục cầu tử này tựa hồ rất có tính tình, không hề báo trước phát ra một tiếng giống giận, trước miệng hai lưỡi liềm thật lớn này đột nhiên lộ ra, trực tiếp lấy chỗ Long Khôn. Cùng lúc đó, hơn 10 con người quái vật đồng thời bộc phát ra hắc sắc tà ác chi quang, đem vị trí Long Khôn vững vàng phong tỏa, sau khi hào quang hạ xuống, tự thành một phương tà ác phong tỏa không gian. Làm cho Long Khôn đắm chìm trong bầu không khí hắc ám cùng tà ác vô cùng vô tận. Nhìn vượng hoàng lực của ta. Long Khôn cắn chặt răng ra sức chống cự, bất quá hiệu quả tựa hồ cũng không rõ ràng. Hai lưỡi hái thật lớn đã hung hăng đè xuống đầu Long Khôn. May mà, Từ Dương trước tên ra tay, tu la thần kiếm ngang trời, tại thời điểm quan trọng phá vỡ không gian tà ác dưới chân Long Khôn, giúp hắn xé vào một lỗ hổng. Long Khôn đè nén quá lâu phát ra một tiếng giống giận chấn thiên. Phượng Hoàng đầu đằng lần đầu tiên ở sau lưng hắn thiêu đốt. Trong nháy mắt này, Long Khôn đạt được một lần tự đột phá mới, trong trạng thái không tiến vào niết bàn, triệu hoán ra Phượng Hoàng đầu đằng, Phượng Hoàng chi quang che khuất bầu trời sau lưng nhanh chóng xua tan hắc ám cùng tà ác chung quanh. Lão đại, con người của đại gia hỏa này quá đáng sợ, ngàn vạn lần không nên bị hắn tập trung khí tức, giống như là vực sâu vô tận ngay cả linh hồn của hắn vậy. Từ Dương cơ hồ đã có thể đoán ra đại khái. Ta hiểu được. Đại nhục cầu này, chính là một loại sinh vật độc quyền đáng sợ nhất ác ma nhất mạch, tên là tội nghiệp, nghe nói chính là thông qua thôn phệ hết thảy bản nguyên tà ác trên thế gian để đạt được trưởng thành. Mà thước đo đẳng cấp và cường độ của tội nghiệp, chính là số lượng đồng tử của hắn, tên to trước mắt này có được mười mấy đồng tử, nghĩ đến cũng là tội nghiệp đỉnh cấp. Từ Dương nói xong, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Kỳ quái, lão đại, khối lớn này nếu là sinh vật độc quyền của ác ma nhất mạch, vì sao lại xuất hiện ở cái chỗ này? Chỉ có một loại giải thích, nó, chính là tử cuồng hiến tế thu kia. Ha ha ha, ngươi tên là Từ Dương đúng không? Tất cả động tĩnh bên ngoài đều là ngươi làm ra. Quả nhiên không hổ là thiên chi kiêu tử cao cấp nhất nhân tộc, thực lực không thể khinh thường. Nhưng thật không may, ngươi sẽ sớm trở thành thức ăn của ta. Tên thật run rẩy một thân thịt mỡ của mình, tốc độ thân pháp đột nhiên tăng lên một cấp bậc. Nguy hiểm. Cái tội nghiệp này đáng sợ nhất địa phương cũng không phải là thân thể cường tráng, lực phòng ngự kinh người, mà là tên này không chỉ sức chiến đấu cường đại, hơn nữa còn có đầu óc thông minh hơn nhân tộc, đây mới là làm cho người ta đau đầu nhất. Cùng đại mập mạp trước mặt quyết đấu, mấy người Long Khôn đều có một loại cảm giác vô lực, phảng phất đứng ở trước mặt mình không phải đơn thuần là một ác ma đơn thuần đơn giản như vậy, mà là một thâm uyên mẫu thể vĩnh viễn cũng đánh không hết. Lão đại, muốn xử lý tên gia hỏa này. Chúng ta nhất định phải liên thủ, nếu không, cho dù thực lực cá nhân cường đại hơn nữa, muốn xử lý nó cũng là một nhiệm vụ thập phần khó khăn. Từ Dương rất đồng ý với đề nghị này của Long Khôn, gật gật đầu. Ngươi nói không sai, hiện tại cũng không phải là thời điểm thực hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lực lượng của ta vừa mới đối kháng với ba lão gia hỏa kia đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như lại dây dưa với tên to lớn này, vạn nhất tử cuồng đột nhiên xuất hiện, chúng ta sẽ lâm vào toàn diện bị động. Từ Dương vừa dứt lời, cả người lập tức khoanh chân trong hư không, chủ động tiến vào trạng thái chữa trị bổn nguyên năng lượng bản thân, cũng không có trước tiên gia nhập trận chiến đấu này, nhưng linh hồn của hắn lại cùng Long Khôn ba người cùng nhau tiếp tục làm tổng chỉ huy trận quyết đấu này. Từ giờ trở đi, ta sẽ dùng góc độ vĩ mô chỉ đạo ba người các ngươi xử lý đại gia hỏa này, hơn nữa thừa dịp thời gian quý báu hiếm có này chữa trị năng lượng đã mất của bản thân, các ngươi nghiêm khắc dựa theo chiến pháp ta chế định chấp hành. Hiểu rồi. Ba người Long Khôn đồng thanh gật đầu đáp ứng một tiếng, bày ra một pháp trận hình tam giác, nhìn thấy tư thái tự mình chiếm chỗ của ba người này, khóe miệng Từ Dương dương lên, đột nhiên nghĩ đến tam nguyên quy nhất đại trận vừa mới ba ác linh trưởng lão phóng thích ra. Có chút ý tứ, vị trí hiện tại của các ngươi ngược lại nhắc nhở ta một cái tình, chúng ta không ngại dùng cái tên to lớn này thử một lần pháp trận tác chiến hoàn toàn mới của chúng ta đi. Từ Dương đột nhiên nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu nhanh chóng điều động suy nghĩ, đem toàn bộ quá trình quyết đấu đỉnh cao giữa tam đại trưởng lão của mình nhanh chóng nhớ lại một lần, tìm ra từng chi tiết ba nguyên quy nhất pháp trận năng lượng ba động, đem những ký ức giải rác này tổ hợp cùng một chỗ, từ đó lựa chọn ra nội dung hoạch tâm cùng tam nguyên quy nhất trận pháp tinh yếu liên quan, hơn nữa bắt đầu tiến hành một lần mô phỏng toàn chân. Từ Dương có được pháp thiên tượng địa vô thượng thần thông, ở cảm ngộ thiên địa pháp tắc cùng với lĩnh ngộ loại nào đó tu hành công pháp thời điểm, sẽ có được người thường không cách nào tưởng tượng tốc độ tu luyện. Đối với loại trận pháp này, lý giải cùng trí nhớ cơ hồ có thể đạt tới trình độ nhìn qua không quên. Tuy rằng Từ Dương cũng không có nội dung vận chuyển hoàn chỉnh của ba người quy nhất pháp trận, nhưng thông qua phán đoán lĩnh ngộ của mình tổng kết cùng với cải tiến, cư nhiên trong thời gian ngắn nhất xuất ra một bộ trận pháp tình yếu phiên bản sơn trại tương tự nhất với tam nguyên quy nhất pháp trận, hơn nữa dùng hình thức tinh thần lực trước tiên truyền tống cho ba người Long Khôn. Dựa theo lý giải của ta, nội dung hạch tâm chân chính của ba người quy nhất pháp trận chính là đem nội tình tu luyện mà ba người có được dung hợp thành một thể, vừa có thể đánh ra hiệu quả chồng lên nhau, lại không đến mức đồng thời làm cho bản nguyên lực lượng mà ba người có được lâm vào khô kiệt, xem như là một loại phương pháp chiến đấu đặc thù khiêu chiến quy luật thủ bảo năng lượng, có thể tiết kiệm chi phí chiến đấu ở trình độ lớn nhất, bảo tồn thực lực của người thi pháp. Bởi vậy các ngươi hiện tại điều duy nhất cần làm chính là thông qua tam nguyên quy nhất pháp trận giao cho các ngươi sức chiến đấu lâu dài, tận khả năng cùng tên to lớn này kéo dài thời gian. Nhớ kỹ, ba người các ngươi làm bất kỳ người nào cũng không nên dễ dàng cứng đối cứng với nó, đại gia hỏa này cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ba người Long Khôn nhớ kỹ Từ Dương nhắc nhở cùng chỉ dẫn, trước tiên bắt đầu ngưng tụ bản nguyên tu luyện trong thân thể, khí tức công pháp cường đại không ngừng tràn ra, ngoài thân hội tụ thành ba đạo quang cầu rực rỡ hoàn toàn bất đồng, tam nguyên quy nhất sơn trại bản pháp trận, lần đầu tiên ở trong đoàn đội của Từ Dương có thể thực hiện. À ha ha, lão đại ngươi ngược lại mở mắt ra nhìn, pháp trận chúng ta mô phỏng không giống như dạng, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có bộ dáng này của ba người các ngươi, ta không cần mở mắt cũng có thể cảm giác rõ ràng, cường độ tam nguyên quy nhất pháp trận các ngươi ngưng tụ, cùng tam đại trưởng lão phóng thích cường độ trận pháp là không có biện pháp so sánh, nhưng cũng có thể trợ giúp các ngươi tiết kiệm năng lượng tiêu hao tăng lên hiệu suất tác. Chiến, bắt đầu hành động đi, Từ Dương vừa dứt lời, Long Khôn nhất mã xông ra trước. Huyết mạch Phượng Hoàng cường đại vì mình cung cấp sức chiến đấu gia tăng, làm cho Long Khôn lúc này cả người hưng phấn đến cực điểm, khẩn cấp xông về phía vị trí phía trên đầu ác ma tội nghiệp khổng lồ kia. Sau khi Long Khôn vào vị trí, Linh Dao là người thứ hai phát động trùng kích, thiên kiếm chi huy trong tay không ngừng quét ngang, phóng thích ra băng chi truyền thừa độc thuộc băng xương nữ vu nhất mạch, phát huy ra hiệu quả lớn nhất, rất nhanh liền đem đường viền khổng lồ này chung quanh tất cả đều dùng lực đóng băng vây quanh, thật sự là đem lực hành động của khối lớn này hạn chế. Giống hết, đám con kiến hồi các ngươi, thật đúng là có thể cân nhắc ra một ít môn đạo, bất quá thật đáng tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, loại thủ đoạn này của các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể làm cho các ngươi chết muộn một lát, ngoài ra không có bất kỳ ý nghĩa gì khác, ngược lại sẽ làm cho ta cảm thấy các ngươi phụng tùy ngoan kháng như vậy, sẽ làm cho các ngươi trở nên càng thêm buồn cười, tội nghiệp này không thể nghi ngờ là quá cuồng vọng một chút, căn bản không có ý tứ muốn sớm ra tay ngăn cản ba người pháp trận kết hợp. Mà cứ như vậy đứng tại chỗ hứng thú nhìn ba người Long Khôn giày vò lung tung. Theo Linh Dao đến vị trí dự định, Sư Lăng Vân ở hàng cuối cùng rốt cục cũng bắt đầu có động tác, thánh đạo thiên âm thần khí đặt ở trước người, ồn ào thiết thiết, hai tay liên động, vô số âm lãng không ngừng xông về các phương hướng hư không, cung cấp cho Linh Dao hai người lợi ích thuộc tính, đồng thời cũng đối với hình thể khổng lồ ác ma hình thể này sinh ra tinh thần lực quấy nhiễu nhất định. Bất quá cũng chính vì thế, mới làm cho Sư Lăng Vân rốt cục ý thức được nội tình tinh thần lực của ác ma trước mặt này đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, đặc biệt là khi tinh thần lực của mình chạm vào linh hồn không gian của hắn trong nháy mắt, cái loại cảm giác rơi vào vực sâu như uyên như biển làm cho Xuân Lăng Vân sinh ra một loại hoảng sợ như hít thở không thông. Phải biết rằng loại cảm xúc này, coi như là Xuân Lăng Vân từng đối mặt với Từ Dương cũng chưa từng có qua, đó mới là vực sâu chân chính. Rất nhanh, Xuân Lăng Vân liền đem suy nghĩ cùng cảm thụ như vậy của mình truyền cho Từ Dương. Lão đại, đối với việc này ngươi nghĩ thế nào? Ta luôn cảm thấy tội nghiệp này căn bản không đơn giản như ác ma bình thường, trên người hắn hẳn là có bí mật lớn hơn. Từ Dương suy nghĩ một lát, lập tức đánh ra một đạo tinh thần lực cho Xuân Lăng Vân đáp lại. Nếu như ta không đoán sai, tội nghiệp này không chỉ đơn giản là tử cuồng hiến tế thú, trong thân thể khổng lồ của hắn rất có thể là một linh hồn không gian độc lập tồn tại bên ngoài vị diện, bên trong đều là hắn cùng tử cuồng những năm gần đây chinh phục cắn nuốt tất cả linh hồn ác ma. Sư Lăng Vân nghe vậy kinh hãi thất sắc. Ý của lão đại là người này có khả năng là một cái bình chứa linh hồn khổng lồ. Đúng vậy, nếu như suy đoán của ta bị nghiệm chứng mà nói, như vậy cái tội nghiệp này nhất định không thể đem giết chết. Chỉ có thể tận khả năng hạn chế ảnh hưởng của hắn đối với chiến trường. Nếu không một khi tùy tiện vứt bỏ thân thể của hắn, chúng ta rất có thể sẽ mở ra hộp ma của Pandora, để cho ác ma vô cùng vô tận xông vào thế giới này. Sau khi cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Sư Lăng Vân cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào nữa, dĩ nhiên là đem lực lượng băng tinh quyền trượng trong tay phóng thích đến cực hạn, cả người bị tử sắc quang mang vô cùng thông thấu hoàn toàn bao phủ, thanh đạo thiên âm thần khí phụng công pháp cũng bị Sư Lăng Vân diễn tấu đến cực hạn. Không thể nghi ngờ, nha đầu này đã vì trận chiến tranh này mà cống hiến toàn bộ. Có lẽ là bởi vì âm nhận cuồng bạo như sóng to gió lớn này chọc giận tội nghiệp, làm cho sâu trong linh hồn hắn lại một lần nữa sao động, trong lúc bất chợt một tiếng giống giận vô cùng nặng nề bộc phát, tinh thần lực phong bạo chân chính, lấy bản thể tội nghiệp làm hạch tâm nhanh chóng phóng ra chung quanh. Cường độ phong bạo tinh thần lực này, ngay cả Từ Dương cảnh giới này tồn tại cũng chấn động. Lời nói của Lăng Vân quả nhiên không sai. Cường độ tinh thần lực như vậy cũng không phải là một người có thể có được, xem ra phán đoán của ta hẳn là sẽ không sai, tội nghiệp này chính là một quả bom hẹn giờ. Tam nguyên quý nhất phát trận vốt cục ngưng tụ xong, ba cỗ bổn nguyên lực lượng vô cùng cường đại, không ngừng từ trong cơ thể ba người Long Côn phóng thích ra, mà tội nghiệp đã lâm vào tư thái cuồng bạo này đã bắt đầu điên cuồng trả thù, người đầu tiên trở thành mục tiêu hắn trải qua không thể nghi ngờ chính là nhảy lên nhảy, xuống không ngừng lăn qua lăn lại. Người con khỉ hoang dã nhảy không ngừng này, ta muốn dẫm phải ngươi, tội nghiệp ác ma đột nhiên bay lên trời, cất bước thân thể vô cùng khổng lồ của mình, sau khi tập trung khí tức của Long Khôn nặng nề đè xuống. Long Khôn kia cho dù lá gan lớn như thế nào, cũng không dám chính diện cứng đối cứng với thân thể khổng lồ như vậy, hắn thật sự lo lắng mình vừa đối mặt đã bị tên này dẫm thành thịt nát, quyết đoán hướng chung quanh lóe ra, đồng thời tác dụng gia trì huyết mạch Phượng Hoàng bị hắn phóng thích đến cực hạn, Phượng Hoàng chi dực. Sau lưng rốt cục lần đầu tiên triển khai ra. Thì ra tiểu tử này đã tu luyện ra Phượng Hoàng chi dực, may mắn thay, ta vẫn còn lo lắng về hắn ta. Linh Diêu nhịn không được chửi bới một câu, vừa rồi hắn thiếu chút nữa muốn vọt vào đem Long Khôn mang ra, lại phát hiện lúc quan trọng Long Khôn cư nhiên xuất ra một thủ lắc bài của mình, cũng là làm cho ba người Từ Dương kinh hãi. Phượng Hoàng niết bàn, mỗi một lần thành công đều sẽ đem Phượng Hoàng huyết mạch bản thân tăng lên tới một cấp độ hoàn toàn mới, hơn nữa mở ra một loại năng lực thiên phú hoàn toàn mới. Nghĩ đến Phượng Hoàng chi dực hẳn là một loại thần thông lần trước tiểu tử Long Khôn này mở ra, chẳng qua trong khoảng thời gian này, hắn vẫn không có không gian thi triển, trước mắt dây dưa với đại gia hỏa này, được giao cho năng lực phi hành, không thể nghi ngờ làm cho Long Khôn hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị động. Quả nhiên, trong nháy mắt cánh Phượng Hoàng phóng thích ra, Long Khôn giống như thoát thai hoán cốt, có thể tùy ý trằn trọt trong hư không, phát huy tối đa ưu thế về phương diện thân pháp của mình đến cực hạn. Ngược lại tội nghiệp vốn đã bị lực lượng đóng băng chung quanh hạn chế tốc độ di động thì bắt đầu lâm vào bị động. Ầm ầm. Tiếng gầm gừ khủng bố đến từ ác ma vẫn đang tiếp tục, loại bản năng gầm thét này của tội nghiệp vốn chính là thủ đoạn tàn phá lớn nhất đối với tinh thần lực của những người khác, nếu không cách nào để cho hắn câm miệng mà nói, chỉ cần kêu hắn gào thét không dứt, sớm muộn gì tinh thần lực của ba người Long Khôn cũng sẽ lâm vào sụp đổ. Linh Dao, trong khi bây giờ, tấn công đôi mắt của mình. Long Khôn hồn niệm chỉ đạo lần thứ hai hàng lâm, Linh Dao sau khi nhận được chỉ dẫn này, không chút do dự xông lên hư không, thiên kiếm đồ đằng sau lưng vô cùng to lớn lại một lần nữa tỏa ra, lúc này đây Linh Dao cũng không có thi triển vạn kiếm quân lâm, mà là trực tiếp quyết đoán đem đạo thiên kiếm bản thể sau. Lưng đánh về phía trước tội nghiệp. Thiên kiếm có được truyền thừa lực lượng đóng băng, uy lực của chủ kiếm tuyệt đối đã có thể phong ấn bất kỳ một thần ngang hàng nào, lực lượng như vậy cho dù là tội nghiệp trước mặt cũng không dám khinh thường. Trước tiên xoay người đem hậu thân rộng lớn của mình trở thành nhục thuẫn, để chống lại cỗ lực hủy diệt không gì sánh kịp. Này, quả nhiên, Theo linh giao thiên kiếm chủ kiếm uy lực không ngừng bày ra, chung quanh hư không dĩ nhiên cũng đều lâm vào trạng thái bị đóng băng, chỉ là khi đạo kiếm quang này đâm về phía hậu thân tội nghiệp vô cùng hùng tráng, cái loại cảm giác vô lực này lại bắt đầu xuất hiện lần nữa. Làm sao có thể như vậy, đây đã là một kích mạnh nhất ta có thể thi triển ra trước mắt, vậy mà vẫn không cách nào lay động thân thể của tên này, hắn rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ha ha ha, ta nói rồi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, chút thủ đoạn này của các ngươi căn bản chỉ là một trò chơi mà thôi, khi các ngươi quyết định cùng Tử Quân đối địch một khắc, phương thức kết thúc như vậy cũng đã định trước, các ngươi căn bản không có năng lực thay đổi. Tội nghiệp đột nhiên nâng hai chân phải trắng kiện lên, hướng mặt đất chấn động mạnh mẽ, bộc phát ra lực lượng kinh người, đúng là đạo thiên kiếm chủ kiếm trước mặt cường bắn bay trở về. Công kích vật lý, cơ hồ có thể hoàn toàn miễn dịch, tinh thần công kích, lại có thể dựa vào nội tình tinh thần lực như uyên như biển chính diện chống lại, tội nghiệp đại gia hỏa này, tựa hồ lần đầu tiên làm cho đoàn đội Từ Dương cũng cảm thấy bó tay vô sách. Thật là làm cho người ta tức giận, lão đại, bằng không chúng ta dứt khoát vẫn là rút lui đi, tên gia hỏa này căn bản không phải ta hiện tại chúng ta có thể ứng phó. Đây hẳn là Long Khôn không sợ trời không sợ đất, lần đầu tiên đánh lui, cũng nhìn ra được hắn thật sự có chút bất đắc dĩ, đối mặt với ác ma tội nghiệp như vậy cơ hồ không có sơ hở nào đối thủ cường đại, cái loại cảm giác vô lực này làm cho Long Khôn thập phần thất bại. Mọi người không nên dao động, bình tâm tĩnh khí tỉnh táo lại nhất định sẽ có biện pháp, trên thế giới này bất kỳ một loại lực lượng nào cũng có thể khắc chế nó tồn tại, vĩnh viễn cũng không có khả năng tuyệt đối vô địch vĩnh hằng, nếu như trước khi chiến thắng đối thủ mình trước tiên bối rối trận cước, đời này cũng đừng hòng. Đạt được đột phá chân chính, đợt thuyết giáo này của Từ Dương xem như tạm thời ổn định lại cảm xúc dao động của ba người Long Khôn, tất cả mọi người bắt đầu trở nên trấn tĩnh, bắt đầu tự hỏi sơ hở chân chính của đại gia hỏa nhìn như vô địch này. Theo quá trình các ngươi vừa mới giao thủ để phân tích, cường độ thân thể của tên này đã xem như cấp bậc thần chi thực sự, muốn từ phương diện này tìm kiếm điểm đột phá cũng không dễ dàng, cho dù là ta cũng không có nắm chắc một kích tất sát. Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền từ phương diện tinh thần xuống tay, tìm kiếm cơ hội, các ngươi đừng quên, băng tinh quyền trượng trong tay Lăng Vân rất có khả năng trở thành vũ khí bí mật mạnh nhất của tuyệt địa chúng ta phản kích, điều kiện tiên quyết là phải dùng tốt chức năng phục chế đi kèm với quyền trượng này. Lời nói của Từ Dương một lần nữa nhắc nhở sư Lăng Vân, lúc trước, nàng đều theo thói quen rót tinh thần lực của mình vào trong băng tinh quyền trượng này, lại chưa từng thử phục chế thủ đoạn tinh thần lực của người khác, giờ phút này Từ Dương nói một phen lại làm cho nàng say đắm quán đỉnh. Đúng vậy, nếu như chúng ta cố ý bước ra một đợt sơ hở, khiến cho tên đầu to này phóng thích ra thủ đoạn tinh thần lực đủ cường đại của mình, lại sao chép nó vào trong băng tinh quyền trượng của ta, dùng lực lượng của hắn tiến công hắn, có lẽ càng có khả năng làm cho hắn bại lộ nhược điểm của mình. Hắc hắc, nếu là như vậy, vậy chúng ta liền diễn một vở kịch cho tên trùm này đi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái tên tự xưng là chỉ số thông minh rất cao này, đến tột cùng có thể nhìn thấu cục của chúng ta chuyên môn bố trí cho hắn hay không. Long Khôn tựa hồ lại nhen nhóm ý thức chiến đấu cao ngất, lại một lần nữa bay lên trời, sau lưng Phượng Hoàng chi dực phóng thích thuần túy hỏa diễm, cũng trở nên quang mang càng thịnh. Gã khổng lồ, người này thật sự rất đáng ghét, chỉ là bốn người chúng ta nếu đã tới nơi này, nhất định phải cùng ngươi phân ra một cái thắng bại, người này da thịt dày, chúng ta đích thật là đánh không nổi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng chúng ta chỉ có chút bản lĩnh này, kế tiếp ngươi sẽ phải đối mặt với một làn sóng linh hồn. Trừng phạt chân chính. Long Khôn vừa dứt lời, một lần nữa rơi xuống mặt đất, tam nguyên quý nhất trận pháp vẫn tiếp tục như trước, chẳng qua lúc này đây, tội nghiệp ác ma rõ ràng nhìn thấy ba người trước mặt, đồng thời phóng thích ra tinh thần lực ba động vô cùng cường đại của mình, rõ ràng là tính toán đợt này mượn phương diện tinh thần lực phương diện. Phóng thích một kích chí mạng đối với hắn. A ha ha ha, ba người các ngươi nếu tiếp tục kéo dài đấu pháp vừa rồi, có lẽ còn có một chút cơ hội như vậy, dù sao ta tuy rằng khiêng đánh, nhưng ta cũng biết đau. Nhưng nếu các ngươi cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha, ngược lại tiến công tinh thần lực của ta, như vậy ngươi thật sự chính là đang chết. Nếu các ngươi đã có lòng tin như vậy, ta sẽ cùng các ngươi chơi một chút. Tội nghiệp vừa dứt lời, thân thể khổng lồ đình chỉ bất kỳ động tác nào, ngược lại hơn 10 con ngươi trên người hắn đồng thời lóe ra hắc sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang sáng lên trong nháy mắt, đều sẽ hướng không gian chung quanh khuếch tán ra một đạo tinh thần lực ba động thuộc tính hắc ám khiến người ta tuyệt vọng mà hít. Thở không thông, lấy thân thể của hắn làm hạch tâm. Tất cả tồn tại trong phạm vi ngàn thước đều bị bôi lên một tầng bóng ma đen mịt, nhìn ra được, tội nghiệp lần này hẳn là cũng phải động chân cách, khóe miệng Từ Dương hơi cong lên hài lòng. Xem ra đối phương đã trúng chiêu rồi. Cùng lúc đó, thanh băng tinh quyền trượng không hề có lực lượng ba động sau lưng sư Lăng Vân, cũng ở một cái lặng yên không một tiếng động này bị Từ Dương thu vào sau lưng mình, lấy càn khôn thần thông trong tay áo, tạm thời phong ấn ở vị diện không gian khác, chuẩn bị trong nháy mắt tinh thần lực song phương va chạm, chuyển về. Hoàn thành phục chế sưu tầm. Bắt đầu đi. Từ Dương mệnh lệnh vừa ra, Sư Lăng Vân cuối cùng cũng bắt đầu đàn tấu thánh đạo thiên âm thần khí, âm lãng êm tai lại hiện lên, đem tinh thần lực của bốn người bao gồm Từ Dương đồng thời ngưng tụ ở một chỗ, mượn tam nguyên pháp trận tiến thêm một bước gia trì, tinh thần lực bốn người nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hình. Thái Long hồn màu vàng kim, cường độ tự nhiên cũng đạt tới thần cấp chân chính. Đại khối đầu to, tiếp nhận Long hồn trừng phạt đi, ta muốn cho ngươi hiểu được, cái gì mới là chúa tể cùng lực lượng chân chính của đại lục này. Long khôn miệng pháo lại mở ra, cũng đem tiết tấu linh hồn va chạm lần này đẩy tới đỉnh phong, cũng trong nháy mắt này, long hồn đồ đằng phát ra một đạo chấn thế nổ vang khắp thiên địa, đồng thời hướng đối phương bay tới. Tội nghiệp cũng không nhiều lời, chỉ là phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, bên một đạo đồng tử hoàn toàn sáng lên, trên thân thể hắn hiện ra một đạo hắc sắc ác ma đồ đằng thật lớn, đạo ác ma này hình thái, mọi người chưa từng thấy trước nay, nhưng từ cỗ khí tức ba động này cũng không khó nhìn ra hồn lực cường đại của hắn. Một bên là cự long màu vàng rực rỡ, bên kia là hắc ám ác ma mưu toan cắn nuốt tất cả, hai đạo thần cấp tinh thần lực ba động không gì sánh kịp, rốt cục ở một cái nào đó trong nháy mắt đụng phải cùng một chỗ. Nhưng mà cũng trong nháy mắt này, Từ Dương lại một lần nữa mở hai tròng mắt rực rỡ, càn khôn thần thông trong tay áo mạnh mẽ cải biến kết cấu của hai cỗ tinh thần lực va chạm hạch tâm, đem băng tinh quyền trượng kia từ vị diện không gian khác mạnh mẽ chuyển hóa đến giữa chiến trường. Rốt cục trong nháy mắt này, hai cỗ tinh thần lực đồng thời đụng vào mặt ngoài băng tinh quyền trượng này, thủy tinh đầu hồ vào giờ khắc này phóng thích ra ánh sáng màu bạc, phảng phất như là thắp sáng cả bầu trời đêm, giữa hào quang màu bạc chậm rãi huyễn hóa ra một đạo thiên sứ đồ đằng vô cùng tinh xảo, không biết đạo đồ. Đằng này chính là chủ nhân của thủy tinh đầu hộp. Chỉ thấy đạo ngân mang lấp lánh thiên sứ đồ đằng này, giống như chúa tể thần thánh hàng lâm chiến trường, hai tay chắp lại, nhắm hai mắt lại, mặc cho ngân sắc quang mang chung quanh thân thể mình điên cuồng cắn nuốt hai cỗ tinh thần lực bổn nguyên tùy ý mãnh liệt hai bên, thẳng đến hai cỗ tinh thần lực này đồng thời tịch diệt trong thủy tinh quyền trượng này, đạo thiên sứ chi quang này mới dần dần biến mất. Trời ạ, cái này cũng quá cường đại đi, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta thật sự khó có thể tin thủy tinh thiên sứ đầu hộp này lại có năng lực chịu đựng cuồng bạo như thế, đổi lại là thần khí khác đồng thời đối kháng hai cỗ tinh thần lực áo nghĩa trùng kích chỉ sợ đều sẽ tan thành tan xương nát thịt. Long khôn đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cho dù là giờ phút này, hắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh từ rung động vừa rồi, không riêng gì hắn, cho dù là Từ Dương, cũng thật sự không nghĩ tới, bằng vào thiên sứ lực có thể đem tội nghiệp kia phóng thích ra ác ma lực lượng hoàn mỹ hóa giải. Xem ra, lực lượng thiên sứ đích thật là khắc tinh của ác ma, ta nghĩ ta đã tìm được biện pháp hạch tâm khắc chế hắn cùng Tử Cuồng. Lời nói của Từ Dương lập tức khiến cho ba người khác cộng hưởng. Ta hiểu được lão đại, bằng vào lực lượng thiên sứ thuần túy nhất có thể khắc chế bọn họ, nếu chúng ta có thể tìm được thiên sứ hồn trụ lực, có lẽ cục diện hiện tại liền có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đúng vậy. Nếu tội nghiệp này kiêng kỵ duy nhất chính là lực lượng thiên sứ, như vậy ta nghĩ chủ nhân Tử Cuồng của hắn cũng là như thế, có thể chân chính áp chế đỉnh cấp ác ma chỉ có chân chính thiên sứ huyết mạch. Sau khi chắc chắn ý nghĩ này, bốn người Từ Dương rốt cục triệt để kiên định xuống, cùng lúc đó, bên trong băng tinh quyền trượng đã hoàn mỹ phục chế bản nguyên tinh thần lực vừa mới bộc phát ra, có cỗ lực lượng này, Từ Dương rốt cuộc không cần lo lắng không có biện pháp áp chế ác ma tội nghiệp trước mặt. Các ngươi dám tính kế ta, dùng lực lượng thiên sứ hóa giải tinh thần lực của ta, các ngươi thật sự cho rằng bằng vào một đạo pháp trượng liền có thể áp chế ta sao, thật lố bịch, đừng nói là các ngươi, coi như là chủ nhân Tử Cuồng của ta. Cùng ta một trọi một đọ sức thời điểm cũng phải bị áp chế. Từ Dương bay người lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn cái tên to lớn trước mặt này. Tiên sứ cùng ác ma tương sinh tương khắc, đạo lý này ai không biết, nếu trong tay chúng ta không có lực thiên sứ, tùy tiện đi tới ác linh hạp cấp này, chẳng phải là giống như chịu chết sao. Nếu chúng ta dám đến, tự nhiên là có chuẩn bị, chấp nhận trừng phạt đi.